Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 0622, chương cuối cùng chi chiến. 1. Lúc này câu đố hẳn là công bố. Đường Ninh nhìn về phía Phoenix. Phoenix, ta cũng không có nói với ngươi lời nói thật. Những cái này đầu đều là giả. Không có bất kỳ cái gì một tên thiên thần tại cái này trận giết hại trong tử vong. Bọn họ đều còn sống. Ta giết chẳng qua là bọn họ thế thân mà thôi. Giấu giếm ngươi chỉ là vì để ngươi có thể diễn kịch diễn càng giống điểm. Không đến mức bị nóng rực chi vương phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nói bậy, toàn bộ đều là hoang ngôn. Nóng rực chi vương không tin những người kia đầu đều là thế thân, mà pháp của ta không có khả năng không phát hiện được thế thân. Ma pháp phương diện ngươi đương nhiên rất cường đại đến ma pháp của chúng ta tuyệt đối vô pháp lừa qua ngươi. Chỉ bất quá chế tạo thế thân biện pháp không chỉ có ma pháp. Đường Ninh nhìn về phía Paulina. Paulina tương đương tự hào, không sai. Không chỉ có ma pháp, còn có khoa học kỹ thuật. Đáp thản thần tộc cường đại khoa học kỹ thuật có thể cung cấp so ma pháp cường đại hơn thế thân. Ma pháp vô pháp phát hiện khoa học kỹ thuật chế tạo thế thân. Bởi vì cả hai trên bản chất ủng có khác nhau rất lớn. Cái này gọi là gen phục chế. Nóng rực chi vương vô luận là có hay không tin tưởng. Kế hoạch của hắn cùng thủ đoạn đều thất bại. Tại trước mặt người tuổi trẻ hắn thủ đoạn đều thất bại thảm hại. Liền ngay cả mình tín nhiệm nhất Phoenix cũng đã làm phản rồi. Trí tuệ của hắn tại trước mặt người tuổi trẻ không đáng giá nhắc tới. Như vậy hiện tại ngươi dự định động thủ với ta. Bằng vào cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng ngươi lực lượng cá nhân. Nóng rực chi vương lui ra phía. Sau mấy bước, trên mặt hiển hiện nụ cười tà ác. Không sai, ta hiện tại muốn ra tay với ngươi. Trước kia chút thủ đoạn chẳng qua là muốn lừa gạt ngươi chân thân hiển hiện mà thôi. Hiện tại ta làm được. Đường Ninh nâng lên một cái tay. Hào quang màu xanh lục trùng kích phòng tối vách tường. Phòng tối vách tường lập tức xuất hiện khe hở. Khe hở dần dần băng liệt. Thẳng đến bốn phía vách tường hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nóng rực chi vương nhìn thoáng qua bốn phía vách tường. Đó là hắn ẩn thân địa phương. Hiện tại toàn bộ đều bị hủy. Nắm quyền đầu nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Một lát sau trên mặt lại một lần nữa biến ôn hòa đứng lên. Ta thừa nhận. Tại mưu lược ta thua ngươi. Không chút huyền niệm. Suy nghĩ của ngươi cùng đại não hoàn toàn chính xác muốn so bất luận kẻ nào đều cường đại. Dạng này người bất luận kẻ nào đều sẽ yêu quý. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Hiện tại cũng không có tạo thành cái gì lớn ngoài ý muốn. Mà lại ngươi tựa hồ còn giúp ta cải biến đáng chết dung mạo. Ta rất lợi hại ưa thích. Như vậy ta đang cấp ngươi một cơ hội. Hiện tại ngươi có thể lại một lần nữa trở thành ta hợp tác đồng bọn. Dừng một chút, nghe cho kỹ. Là hợp tác đồng bọn. Không phải khôi lỗi. Ngươi sở hữu ý thức của mình. Cùng ta cùng một chỗ, Conquest of Paradise cùng địa ngục, cùng nhân gian, chúng ta cộng đồng chi phối, còn có các bằng hữu của ngươi, bọn họ cũng sẽ nhận được lễ ngộ. Thế nào, cho ra điều kiện tương đương hậu đãi, cũng rất có thành ý, cùng nóng rực chi vương cộng đồng thống trị thế giới, thống trị thiên đường cùng địa ngục. Nếu như đổi lại những người khác nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Đường Ninh lắc đầu, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Nóng rực chi vương không nghĩ tới đối phương hội cự tuyệt. Cự tuyệt nhanh chóng như vậy, liền nửa điểm do dự đều không tồn tại. Biểu lộ âm lệ thất vọng, như vậy ngươi muốn thế nào? Hủy diệt ngươi, người tuổi trẻ trả lời chém đinh chặt sắt, tương đương kiên định. Nóng rực chi vương phát ra kinh khủng tiếng cười. Tiếng cười tràn ngập tại cánh đồng bát ngát bên trên. Như vậy ngươi dự định làm anh hùng? Nói thật, ngay từ đầu ta cũng không có muốn làm anh hùng. bởi vì ta bị một số ác nhân nuôi dưỡng trưởng thành. Từ bọn họ nơi đó học được không ít làm chuyện xấu kỹ xảo. Bọn họ hết sức bồi dưỡng ta. Mục đích đương nhiên cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là muốn để cho ta giúp hắn nhóm báo thù riêng. Tuy nhiên cừu nhân của bọn hắn giống như bọn họ, đều không phải là người tốt lành gì. Ta đáp ứng, sau đó bước lên đường báo thù. Ta giải quyết không ít người, ngay từ đầu vẫn cảm thấy tương đương đắc ý. Những người thông minh kia ở trước mặt ta tựa như là nhỏ xấu một dạng. Đạt được vốn có hạ trang, cho nên ta cũng là cái người xấu, không hơn không kém người xấu ác ôn. Thậm chí ngay cả bằng hữu đều sẽ lừa gạt, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, dù là thương tới vô tội, có thể về sau sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Có người cải biến ta, sự kiên trì của bọn họ để cho ta dần dần nghĩ lại. Cùng những cái kia báo thù người yêu nhóm nói cho ta biết sự thật. Ta không hề giống ngay từ đầu một dạng không từ thủ đoạn. Dần dần trở nên có chút nhân tính, nghe có chút cũ lý do thoái thác, nhưng sự thật cũng là như thế. Thẳng đến ta đổ bộ thiên đường, ta mặc dù không sai đã không phải là cái người xấu, nhưng ta cũng không muốn làm anh hùng, chỉ muốn tìm kiếm chân tướng mà thôi. Thời gian là kinh khủng nhất vũ khí, có thể cải biến hết thảy. Bi thương, vui sướng, cừu hận đều sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Nguyên bản ta muốn đánh tính được đến chân tướng về sau liền rời đi, nhưng thời gian để cho ta hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế. Hiện tại nàng đem ta đẩy lên trên vị trí này. Tất cả mọi người cần anh hùng, thiên mệnh khó trái. Như vậy ta liền làm anh hùng. Làm anh hùng, anh hùng bình thường hạ tràng đều rất khốc liệt. Nóng rực chi vương hàm răng cắn đến khanh khách, rung động, hiển nhiên còn tại bảo trì lý trí. Hy vọng người trẻ tuổi có thể cân nhắc chính mình mở ra hậu đãi điều kiện. Ta biết, nhưng không có lựa chọn khác. Tất cả mọi người hy vọng ta làm như vậy. Đường Ninh nhún nhún vai, có đôi khi người đến sống ở thân hữu cùng mọi người chờ đợi bên trong, như thế mới náo nhiệt điểm. Nhìn cục thế đã vô pháp nghịch chuyển, phòng tối bốn phía tiệc ăn mừng đã biến mất. Tiểu ác ma bởi vì uống say nằm trên mặt đất ngáy khò khò. Cục thế biến tương đương sáng tỏ, chiến đấu không thể tránh được. Lúc này bầu trời có cái gì hạ xuống, có người từ phi hành khí đi tới, là Cybertron một đoàn người. Thánh kỵ sĩ đi tới người trẻ tuổi bên cạnh, anh hùng cũng không cô đơn. Đa tạ, ngươi nghe được ta vừa rồi bỏ cái gì, cho nên ta đã vì trở thành một tên anh hùng bỏ rất nhiều. Đường Ninh hướng phía một bên thánh kỵ sĩ trêu ghẹo, chờ sau khi thắng lợi ngươi đến đền bù tổn thất ta. Nóng rực chi vương hai chân rời đi mặt đất, phi thăng tới bầu trời tăm tối trong. Đen đặc khí lưu che khuất bầu trời, nhượng nguyên bản liền hắc ám địa ngục đại lục biến càng thêm đen tối. Tất cả mọi người tầm mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đột nhiên trong bóng tối có quang mang phát sáng lên, hỏa diễm nồng đậm, tiểu ác ma nửa bay trên không trung, trong miệng thốt ra nóng rực hỏa diễm. Hỏa quang làm cho lòng người an, ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Trên bản chất ta cũng coi là một con rồng, có thể phun lửa, á chủng phi long, tiểu ác ma dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá vừa mới uống nhiều như vậy tửu, rượu cồn cất giữ trong thân thể, sau đó thể nội rượu cồn thiêu đốt mới có thể phun ra lửa. Khắp nơi sáng ngời, Cybertron đồng dạng phi thân lên, bạc áo giáp màu trắng lôi cuốn lấy toàn thân, trong tay, chính nghĩa lựa chọn. Đồng dạng tản ra mê người hào quang. Trí tuệ đại thiên sứ áo giáp màu vàng óng cũng giống như thế. Trong tay trường kích tựa hồ muốn xẹt qua hư không. Oanh minh rung động, Ika người địch thân thể biến thành một bộ xương khô. Đồng dạng màu đen sương mù nhiều tung bay. Anna trong tay nắm một cái bình. Trong bình chứa kỳ lạ dược tề. Dược tề đủ mọi màu sắc. kịch liệt lay động cũng vô pháp nhượng sở hữu nhan sắc đều hỗn hợp lại cùng nhau. Phoenix nhìn thoáng qua, lúc này đã không có biện pháp đặt mình vào bên ngoài. Nhất định phải làm chút gì, xem như địa ngục ma thần, năng lực đương nhiên không thể khinh thường. Thấp giọng ngâm sướng, địa ngục mặt đất run rẩy, xuất hiện không ít khe hở thật lớn, đại địa băng liệt, không ít ác ma từ khe hở bên trong chui ra, tay lo đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Paulina tại chính mình bên trong không gian chữ vật tìm kiếm hữu dụng vũ khí công kích. Hy vọng đang chiến đấu lúc mới bắt đầu có thể giúp một tay. Cái này tính là gì? Nóng rực chi vương nhìn chăm chú lên ở đây sở hữu người khiêu chiến. Tiếng cười nhượng bầu trời bắt đầu rung động, không biết tự lượng sức mình. Ta thành toàn các ngươi, màu đen sương mù nhiều ngưng tụ thành nhất điều trường long. Trùng kích hướng trên mặt đất người trẻ tuổi. Đối với mục tiêu khác, nóng rực chi vương không có hứng thú. Hắn chỉ để ý cự tuyệt chính mình ngu ngốc, làm màu đen cự long nhào về phía mặt đất người tuổi trẻ thời gian. Không trung hai tên đại thiên sứ vung vẩy vũ khí, hóa thành hai đạo tinh quang đâm về phía nóng rực chi vương. Tinh quang đâm xuyên qua nóng rực chi vương thân thể, làm thân thể bị đâm xuyên về sau, lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Trên mặt đất cảnh tượng càng làm hắn hơn giật mình. Màu đen cự long bị hào quang màu xanh lục thôn phệ. Kỳ quái ma pháp lực lượng. Nóng rực chi vương ma pháp lực lượng đến từ một vị diện khác. Liền xem như chúng thần chi phụ đối mặt công kích, cũng không có khả năng hoàn toàn hóa giải. Có thể cái này người trẻ tuổi vậy mà làm được. Hào quang màu xanh lục kia đến cùng là cái gì? Alpha nguyên tố đối với bất luận cái gì ma pháp đều có tịnh hóa tác dụng. Làm màu đen cự long bị tịnh hóa về sau, biến thuần khiết, màu trắng cự long lóe ra hào quang chói sáng quay đầu bay về phía không trung nóng rực chi vương. Ầm ầm, tiếng vang về sau, nóng rực chi vương khá chật vật, thân thể xuất hiện không ít vết thương. Kinh ngạc sau khi phẫn giận dữ hét, đó là cái gì, nói cho ta biết, một loại đến từ phàm nhân thế giới ma pháp lực lượng. Ma pháp sư vĩ đại sáng tạo ra hoàn toàn mới ma pháp lực lượng, có thể tịnh hóa hết thảy. Đường Ninh vì đối phương giải thích, nhưng thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một số khó chịu. Alpha nguyên tố mỗi lần sử dụng, đều sẽ nhượng thân thể của hắn trồng chất càng nhiều tà ác nguyên tố. Bị tịnh hóa tà ác nguyên tố hội tiến vào trong cơ thể của mình, cần thời gian để tiêu hóa. Nếu như tà ác nguyên tố quá cường đại, sẽ đối với alpha nguyên tố người nam giữ tạo thành thương tổn. Trừ phi nắm giữ alpha nguyên tố người đủ cường đại, mới có thể kiên trì. Đường Ninh đủ cường đại, nhưng đối với thiên đường người hoặc là nóng rực chi vương, bản thân hắn liền không có bao nhiêu ưu thế. Cố nén thể nội xuất hiện dị thường, người trẻ tuổi đề nghị, xét thấy ngươi vừa mới cho ta một cái cơ hội tốt, ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại chính ngươi vị diện, rời đi nơi này thế giới, ta nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Nóng rực chi vương nhe răng cười, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có tư cách cho người khác thời cơ. Hiển nhiên ngươi không có chính xác nhận thức đến mình bây giờ tình cảnh. Hắn cúi đầu, hai tay nắm cùng một chỗ, thấp giọng nói mớ, đó là ma pháp phóng thích trước ngâm sướng. Làm ngâm sướng kết thúc về sau, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Làm không khí ngưng kết về sau, nơi này thế giới phảng phất là một cái cự đại băng khối, đem tất cả mọi người đóng băng tại băng khối bên trong. Vô pháp động đậy, chỉ có nóng rực chi vương một người có thể trong không khí hành động. Giờ phút này thời gian cấm đoán, nhưng không khí ngưng kết, hiển nhiên không cách nào làm cho suy tư của người đều đứng im. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy nóng rực chi vương hành động quỹ tích. Hắn đi đến trước mặt người tuổi trẻ, vây quanh người trẻ tuổi dạo qua một vòng về sau về tới trước mặt. sau đó khoát tay, nguyên bản bị ném vứt bỏ ở trên mặt đất vương quan bay lên. Về tới trong tay của hắn, đem vương quan cho bụi quét tới về sau đeo ở người tuổi trẻ trên đầu, cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Ta đã nhượng vương quan biến nhẹ rất nhiều, ta muốn hiện tại ngươi hẳn là sẽ không chán ghét mang theo nó. Hắn tiếp tục thấp giọng bắt đầu ngâm sướng, ma pháp cần đi qua ngâm sướng mới có thể sử dụng. Cần nghi thức cảm giác, theo ngâm sướng bắt đầu, vương quan hiện ra màu xanh đen sương mù nhiều, đem người tuổi trẻ đầu hoàn toàn bao vây lại, làm ngâm sướng tiến hành đến một nửa thời gian. Đột nhiên một tiếng vang giòn, thanh âm tương đương yếu ớt, nóng rực chi vương đình chỉ ngâm sướng. Cúi đầu nhìn lấy lồng ngực của mình, một thanh trường thương đâm xuyên qua lồng ngực của mình, xanh khí lưu màu đen tiết ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.